Lùn à, cô uống sữa đi nhé. Chương 6, cần phải được dạy dỗ. Gocchuyenaudio.com.ksi tỉnh dậy lần thứ N, nó lại thấy mình đang yên vị trên chiếc giường lớn, ai cũng nghĩ là bình thường nhưng... nó đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông. Á, chú dâm tặc đã làm gì tôi? Nó đưa hai tay kiểu phòng vệ. Làm gì em? Ha ha, tôi là chồng của em nên em nghĩ tôi đã làm gì? Hắn nhếch mép, im lặng, thật sự im lặng, nhưng cô như hắn mong đợi, nó bình thản đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm môi nhẹ, đưa tay đẩy ngã hắn xuống giường, rồi từ từ trường lên như một con mèo đen. Liếm nhẹ đôi môi đỏ mọng, nó đưa đôi mắt mèo sắc sảo nhìn hắn. Từ đâu nghe được tiếng nuốt nước bọt của hắn, nó lại mỉm cười nguy hiểm, đưa bàn tay mò mẫm đến thắt lưng quần, nhẹ nhàng mở khóa. Khi viết đến đây, tác giả đã phải đi tắm nước lạnh cạch, một tiếng động khẽ vang lên trong không khí ám muội. Hai tay của hắn đã bị khóa chặt ngay cột giường. Biết đã bị mắc mưu, hắn vùng vẫy, thì đột nhiên lạnh sống lưng khi thấy nó đưa tay ra túi quần của hắn mò mò. Cho tôi mượn tiền, tôi đói bụng rồi, ở đấy ngủ đi, lát tôi dặn thư ký lên đưa đồ ăn cho. Bye bye, nó ve vậy cái bóp tiền, mở cửa nhưng cô quên để lại một nụ hôn ghiêu. Hừ, nhóc con láo cá, sau một hồi vật vưỡng mở được cái khóa trên, hắn liếm môi tưởng nhóc ta đưa tận miệng thưởng thức ai dè bị nhóc đó chơi một vố. Quá đau, thật sự ngượng chín mặt khi nó leo lên người hắn, nghĩ đến đây hắn chạy vội vào toilet. Xả lạnh nào ta ơi, bình tĩnh, con mèo nhỏ cần phải dạy dỗ rồi. À, nhóc ta nãy còn nói gì nữa? Đi ăn, mới nãy còn cho nhóc xơi phần gà chấm cay. Lúc nó thức cách đây 30 bộ mà, đói nhanh thế, thôi, phải đi kiếm nhóc ấy về mới được. Tại trung tâm, hàng không, ăn hàng ở không, nó đang lượn lờ các shop quán ăn, đến đây lấy một chút đến kia lấy một chút hai. Nhìn lại vỏ hàng của nó, trời còn thương thay cho lương thực đang bị cạn kiệt vì nó. Công nhận cái thẻ tín dụng của hắn có ích thiệt, đi đâu mà dơ thẻ ra là à há, đồ ăn miễn phí, nó cười sung sướng, chưa bao giờ, chưa bao giờ, nó được ăn thoải mái như thế này, vì cái trung tâm này, hắn là người cai quản nên chỉ cần cơ thẻ là free. Ố rẻ, lúc sau, nó vừa bước ngang qua cửa hàng đồ ăn nhanh, nó thấy gì, ôi ôi, nó bay vào ngay cái quán đó, dơ cái thẻ tín hiệu ra. Nó hét lên, cho tôi cái phần ăn sushi, nhiều trứng cá nhưng ít cơm nhé. Khôn thế, cùng lúc đó, có một cô gái cũng muốn kêu phần đó, rồi hai người quay sang lườm nhau. Cái đó tôi kêu trước, nó bực bội. Này cô em, nhóc có biết chị là ai không? Cô ta hất cằm, thế chị có biết cái thẻ này là cái gì ê cô hả nhóc nó lườm. Bốp, một tiếng cốc đầu vang lên, cô gái ấy gục mặt tại chỗ. Nha, thằng nào mất dậy mà cốc đầu ta, lúc sau nhỏ dần và im lặng. Sao nhóc có thể nói thế với chị dâu cơ chứ, hắn bực mình. Ồ thì ra là cô bé đáng yêu trong lòng hai cô xoa cục u trên trán. Chào chị dâu, cô ấy mỉm cười, chào nhỏ mất, ý chào em, nó bắt tay với cô. Nó run run, nhìn nụ cười ấy mà thấy lạnh sống lưng sao ế, nhưng cứ mỉm cười cho qua mặt anh hai. Hai người lại cứ tiếp tục quay lại như ban đầu chị. Em là em gái của anh ấy, cô hét lên. Vậy chị có biết tôi là ai không? Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy đấy. Nó hết cách nên đành dùng cách này, hai, hắn thở dài. Hắn đâu phải là công cụ bị lợi dụng đến triệt để. Khổ thân nhưng hắn lại vui vui khi nghe nó nói như vậy. Mỉm cười nhìn cô vợ nhỏ đang tia lửa điện với cô em siêu mẫu hắn có chút buồn cười. Phải chăng đây là ý trời? Thật sự không biết A.K.I em đã trở lại và mới ra trại hôm nay, sau những ngày sống vật vưỡng với đống đề cương tất nhiên là thành công mỹ mãn, Kem đã viết chuyện lại cho các bạn. Đây có thể là chép dài nhất Kem từng viết nhá. Vì Giáng sinh, chúc tất cả các bạn vui vẻ và ủng hộ chuyện của Kem nhiều hơn nhé. Yêu mọi người nhiều lắm lắm lắm luôn. Bye bye, Kem, cách chương.